Thần Điêu Đại Bịp, chương 52, Bố Già, góc truyện audio.com. Liên quan đến Si Căng Đan, ông bà tối và cô con gái hàng Nga trái đất đã lừa dối ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu khi nàng này là gái đã cóng cho mọi chuyện được Đế Thiên Đại Năng Đế phản đòn dư luận với câu nói lạnh lùng. Bằng chứng đâu, ai là chồng của cô hàng Nga trái đất, ta chưa từng thấy gã này bao giờ. Tiên giới khắp nơi trên hệ thống liên vũ trụ đổ xô mua vé đi tham quan mặt trăng trái đất để tìm gặp mặt bằng được chàng cuội già nổi tiếng. Nhưng mọi cố gắng của đám tiên rảnh háng bán dưa lê là một con số không tròn trịa. Chàng cuội già tội nghiệp đã mất tích không để lại một dấu vết nào, y như là chú ấy chưa từng tồn tại trên hệ thống liên vũ trụ. Chỉ riêng số tiền thu được từ dịch vụ đi tham quan mặt trăng, sau khi thanh toán giải chấp với mụ thánh mẫu Samantha bà Trần vẫn còn dư giả khá nhiều. Điều gì đó đang xảy ra? Bàn tay lông lá của Đế Thiên Đại Năng Đế đã khuynh đảo dư luận để được nhượng bộ nào từ phía gia đình ông bà tối? Vân vân và mây mây câu hỏi chờ lời đáp và những cái ngáp dài ngao ngắn từ phía đám tiên rảnh háng buôn dưa. Bố già mafia Đế Thiên Đại Năng quả là rất cao tay, y đã chơi trò thuyết âm mưu để trả thù sau 3 tỷ năm dòng chờ đợi. Tứ đế Lai Hot Boy chỉ là con nai vàng ngơ ngác trong vở kịch mà bố già Đế Thiên Đại Năng làm tổng đạo diễn. Quân tử trả thù 3 tỷ năm chưa muộn, giờ cô tối xinh đẹp ngày xưa phải đành lòng. Tá giái, về cùng một nhà với bố già, nếu muốn chuyện này trôi qua êm đẹp. Ông tối vô cùng phẫn nộ nhưng trước thế lực bao trùm quả lớn của bố già, ông quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt. Hai tay dâng vợ cho ông trù mà miệng cười ha hả. Nàng hàng Nga trái đất sau khi biết được thiên tình sử của song thân đã khóc ròng như con mòng mòng, vừa thương cha bị người ta ức hiếp, thương chồng mất tích vô tâm. Nàng đã lập lời thề độc trước đêm chung kết, quyết đoạt cho kỳ được vương miện quán quân, dựa vào nhan sắc mà khuynh đảo tứ đế, để lật đổ ông trùm Đế Thiên, rửa cho bằng được mối hận lòng chất ngất thâm sâu, ngàn dâu vạn bể. Độc giả đang thắc mắc rằng liệu anh chàng cuội già tội nghiệp đã bị nhét vào đâu? Dưới bàn tay dê sồm mafia Đế Thiên Đại Năng, dĩ nhiên chiếc A800 sẽ là địa chỉ rất lý tưởng. Các vị hành giả vũ trụ y sẽ được diện kiến một huyền thoại bằng xương bằng thịt, một nhân vật được nhắc đến rất nhiều khi sắp đến rằm trung thu. Chú cuội già với khuôn mặt khắc khổ ôm trái tim lủng 3-4 lỗ ngồi giữa tâm phi thuyền kể lại câu chuyện buồn như con chuồn chuồn cho bà con y thường tận. Mặc dù đang mang số phận bị giam cầm, cộng đồng y cũng phản ứng rất mạnh mẽ với sự bạo ngược của ông trùm mafia Đế Thiên Đại Năng. Cuội già sau khi chút xong bầu tâm sự, khuôn mặt chú giãn ra và thư thái vô cùng, điều đó làm nhóm hành giả y hơi khó hiểu hơn con đà điểu. Ông trùm lá cây y chuyên gia thêu dệt chuyện sàm cùi bắp phủi đít đứng lên rồi đoán mò. Cuội già ca ca chắc đang có trong tay một bí kíp, nó sẽ làm thay đổi cục diện toàn bộ câu chuyện này. Không ngờ cuội già cười khanh khách và nói, chẳng sai, chẳng hổ danh giống nhân rất giỏi giang việc mưu mô lừa lọc, ta và hàng Nga trái đất đã lập một âm mưu kinh thiên động địa để ngỏ hầu tái sum họp về sau. Đám đông y tiếp tục tụm lại và xin xỏ cuội già kể ra âm mưu kinh thiên kia là gì, nhằm kết phần để tham gia đào tẩu. Độc giả đừng vội biết âm mưu đó là gì, mà hãy cùng tác khám phá bí mật chiếc apocalypse con cóc. Góc truyện audio.com. Món quà bố già mafia Đế Thiên dành tặng người đẹp tối có những chức năng không bao giờ bị lỗi thời, nó như một chiếc chìa khóa vạn năng mở mọi cánh cửa linh pháp trên toàn hệ thống liên vũ trụ. Một quyền bất khả xâm phạm tuyệt đối, khi chủ nhân nó bước vào căn phòng bí mật của phi thuyền Apocalypse con cóc. Nó thay mặt bố già mafia bảo vệ người tình ở bất kỳ nơi đâu trong hệ thống liên vũ trụ. Dù nơi đó là núi lửa phun trào hay sóng thần tàn bạo. Tất cả nhờ có sự vi diệu của chấn giới định thiên hư vô đại ngọc. Viên đại ngọc này tỏa ra ánh sáng vô minh vô lượng, giả ai thụ hưởng ánh sáng này sẽ kết nối với thượng thượng yêu cảnh giới, sẽ bất diệt với ngã cảnh hiện tại. Một vật chân quý độc nhất vô nhị trong suốt chiều dài lịch sử của toàn hệ thống liên vũ trụ. Cũng vì một chữ tình mà Đế Thiên Đại Năng sẵn sàng hiến dâng tất cả tinh anh mình có cho một người sắp cất bước. Hông chèo, một kẻ si tình hoa lục bình chưa có một thánh thần nào theo kịp. Tình kia chữ nặng muôn trùng, ai mà si nó không khùng cũng điên. Khách chương.